Chương 122, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Người chỉ có đến độ cao nhất định, mới có thể tùy tâm sử dụng. Hạ Du có khi cảm thấy Lư Duyệt thật phức tạp, nói nàng được rồi, nàng có thể đem linh thảo đem so với người lại, tựa như bên ngoài, những cái kia chết trong phượng hoàng hỏa người, nàng đáng tiếc là những linh thảo kia. Nói nàng hòng đi, nàng có thể dùng hết tính mạng, đi cứu những người phàm tục kia. Tại vào nhất tuyến thiên trước, vì mọi người lo lắng hết lòng, chỉ là hy vọng bọn họ có thể làm nhiều điểm bảo đảm, bảo trụ một cái mạng. Nghĩ tới đây, Hạ Du nhếch miệng, may mắn các nàng là một cái tông. Lư Duyệt tâm tư đã lại chạy đến đời trước đi, quản nghi phản ra đạo môn, đầu nhập ma môn, là bởi vì Tiêu Giao không tha cho nàng, vẫn là nàng hổ thẹn trong lòng hoặc là hai bên đều có, nếu không, thời Vũ Sư bá bọn họ truy sát Đinh Kỳ Sơn gặp phải thời điểm, không có khả năng hai bên đều bất động. Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, nàng cảm thấy nếu như giúp Tiêu Giao đem quản nghi đem tới tay, nàng có thể đến Sáp Thiên Phong, nghỉ ngơi cái 5 năm, có thời Vũ Sư bá tặng ngũ hành tụ linh của tại, còn có thể trong đó chuyên tâm đối phó cờ mặt quỷ. Sau đó trúc cơ, sau đó đi thế tục giới, bồi nương qua cái 20-30 năm. Lư Duyệt sờ lên cảm, tính toán nàng cần bao nhiêu linh thạch mới có thể không chậm trễ tu luyện, có lẽ có thể cùng hai vị sư huynh nói một chút, để bọn hắn trước tiên đem tản kiếm phong lích lợi trước cho nàng. Coi như không cho cu nở dê không cái gì, nàng có nhiều như vậy linh thảo đâu. Chữ vật vòng tay bên trong nhét đều là hộp ngọc, không có tiền, tùy tiện xuất ra một cái thay đổi, đều là mấy trăm hương ngàn. Nàng sợ cái gì quản nghi yên lặng đứng tại nửa ẩn phía trước cửa sổ. Nàng có thể cảm thấy Phượng Hoàng Hỏa tâm tình hưng phấn, không phải là bởi vì những người kia, mà là bọn họ mang những linh thảo kia. Dạng này phát hiện, để nàng giật mình. Nhìn xem những cái kia trước kia người xem náo nhiệt, tứ tán né ra, quản nghi chặt chẽ vận lông mày. Nhất định có địa phương nào không đúng, yên lặng thả ra một chút huyết mạch khô nóng, đợi một hồi lâu, nàng mới nhìn đến Phượng Hoàng Hỏa hướng bên này lười biếng xem xét một chút. Cửa sổ lập tức bị quản nghi tất cả đều đẩy ra. Nhìn qua còn tại truy đuổi những tu sĩ kia Phượng Hoàng Hỏa, nàng biết, không thể đợi thêm nữa. Lư Duyệt đột nhiên nhìn thấy quản nghi lên giữa không trung, cái trán ẩn ẩn lộ ra hồng quang. Thế nào lại là hiện tại Hạ sư tỷ, Phương sư huynh, các ngươi nghe, ta đã cùng quản nghi kết minh, Lư Duyệt quyết định thật nhanh, nàng sẽ là Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân, nàng đáp ứng ta, Phượng Hoàng Hỏa nhận chủ về sau, sẽ gia nhập ta Tiêu Gia môn. Chúng ta muốn đi giúp nàng, không thể để cho những người khác đem nàng hại. Ôn Hành Kiếm dưới kinh ngạc độn quang bất ổn, tức giận đến đem trong mồm đầu lưỡi đều cắn nát, miệng đầy ngai ngái, Lư Duyệt ngươi đến cùng có biết hay không, quản gia đích tôn dòng chính chi, là không thể lệ vào bất kỳ môn phái nào. Ta biết, quản gia đích tôn dòng chính chi đã có người thừa kế, quản nghi sẽ bị trục xuất gia tộc. Trục xuất gia tộc hừ hừ nàng nói cái gì chính là cái gì đầu góc ngươi đâu. Ôn Hành Kiếm giống to. Có Phượng Hoàng Hỏa quản nghi, sẽ bị trục xuất gia tộc, các ngươi tin sao? Còn xin mỗi vị sư huynh sư tỷ tin ta. Lư Duyệt thành khẩn chắp tay, quản nghi ở ngay trước mặt ta, thân cùng ta vỗ tay vì thế. Hạ Du cùng Phương Thành tự bọn người nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu, vỗ tay vì thế. Chuyện lớn như vậy, bọn họ tin tưởng, Lư Duyệt dù là lại không đáng tin cậy, QNZ sẽ không đem ra nói lung tung. Vào nhất tuyến thiên trước, quản nghi từng đã nói với ta, cha nàng muốn đem quản gia giao cho đệ đệ của nàng, nàng cái này từng làm qua người thừa kế, liền lúng ta lúng túng đứng lên, muốn rời đi quản gia, như quản sư huynh giống như vào Tiêu Gia môn. Hạ Du giúp đỡ chứng thực nào đó một chuyện, bất quá Lư Duyệt, ngươi mới trở về mấy ngày, quản ni làm sao lại cùng ngươi kết minh, cái này thiên phượng hoàng hỏa liền muốn đốt tới ta lúc, đột nhiên quay đầu, nào về phía đám người, ta là từ nơi đó hoài nghi nàng, sau đó ép hỏi. Chỉ cần phần lớn người đồng ý, Ôn Hành Kiếm coi như làm cái gì, Lư Duyệt đã không thèm để ý, vốn là kế hoạch chúng ta, rời nhất tuyến thiên mở cuối cùng 3 ngày, mới nhận chủ, hiện tại nàng đột nhiên dạng này, nhất định là có ra chuyện gì. Hạ sư tỷ, ngươi nói chúng ta muốn giúp sao? Tự nhiên Hạ Du thật cao hứng, dù là quản ni không gia nhập Tiêu Giao, quản gia cũng là dựa vào Tiêu Giao thế gia, coi như nàng không cùng Lư Duyệt kết minh, bọn họ cũng sẽ che chở nàng. Đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh, phân tán bảo hộ. Vừa dứt lời, đi đầu liền xông ra ngoài, trừ Ôn Hành Kiếm, Lư Duyệt cùng mọi người cùng nhau ngự kiếm bay ra, phân tán đến quản ni 100 mét chỗ, để phòng có người xuất kỳ bất ý đối phó nàng. Quản nghi cuối cùng một chút lo lắng cũng đã biến mất, có Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt ở đây, an toàn của nàng, cuối cùng có một chút bảo đảm. Sở Gia Kỳ đứng tại này, nguyên thần tông người, sẽ không tùy tiện lập tức chơi lên. Có Lư Duyệt ở đây, Linh Khư Tông bên kia có cốc lệnh tắc tại, có này liên lụy, bọn họ cũng muốn cân nhờ ở cờ một hồi. Còn lại chùa Bàn Long muốn duy trì Phật môn cao quý, sẽ không động thủ đoạn, không thể động thủ đoạn, tự nhiên là không thế ra tay đối phó nàng. Chỉ còn lại một cái Đông Đình Tông, có Tiêu Giao một môn người, là được rồi. Còn lại nhị Tam Lưu Tông môn cùng thế gia tán tu loại hình, bằng Tiêu Giao tên tuổi, lại thêm nàng cái này liền muốn thành Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân chấn nhiếp có chu tờ đầu góc, cũng sẽ không ngay lập tức nổi lên. Chờ qua trong thời gian ngắn, coi như nguyên thần, Đông Đình cùng Linh Khư cùng một chỗ kết minh, nàng cũng không sợ. Quản nghi toàn diện buông ra huyết mạch liên lụy, nơi xa truy đuổi đám người Phượng Hoàng Hỏa rốt cục dừng lại, hướng nàng vị trí chỗ lao đến. Quản nghi, đó lấy, đây là Thiên La trận trận bàn, chính ngươi đến mặc trúc rừng kích hoạt đại trận, chuyện bên ngoài, có chúng ta. Lư Duyệt cũng biết, ngay từ đầu mới là nguy hiểm nhất, đem Quản nghi nhốt vào Thiên La trong trận, những người kia không có cách, nàng không tin, bọn họ còn có thể cùng Tiêu Giao môn người cùng chết. Coi như đời trước, như hôm nay bình thường, bọn họ cùng Tiêu Giao người cùng chết quá. Lúc này đến cùng không phải ngày xưa, có nàng cùng Sở Gia Kỳ tại, dám hướng bọn họ động thủ người, nàng sẽ để cho bọn họ chết được một người cũng không còn. Quản nghi tiếp được trận bàn cùng Phượng Hoàng Hỏa, bay thẳng mặc trúc rừng. Một bóng xanh còn chưa vọt tới Quản nghi 10 mét chỗ, liền bị Sở Gia Kỳ một kiếm đánh xuống. Xa xa, bay ra ngoài cốc lệnh tắc nhìn thấy Lư Duyệt theo sát Sở Gia Kỳ về sau. QNZ một kiếm bổ tới một người chô mi tâm. Tiêu Giao đám người, từng cái sách kiếm đề phòng, những cái kia vọng tưởng Phượng Hoàng Hỏa người, căn bản vào không đến Quản Ni trước người 3 mét. Đừng đi qua, cái kia Lư tên điên, theo phía đông đầm lầy đi ra, làm thật nhiều độc thảo. Lạc Thiên Ý ngăn lại Nguyên Thần Tông bên này người, nàng lần kia giết dùng mông sơn song hùng độc phấn người, liền đã nói với ta, nàng chế tạo không ít nọc độc. Ép nàng! Nàng thế nhưng là cái gì cũng có thể làm được đi ra. Theo hắn tiếng nói chính là một đường ngân quang như du long bình thường, đánh vào cái nào đó giành được tu sĩ cái chán, kia ngạch bên trong đường dọc ẩn nhuộm tơ máu, rất nhanh liền ngâm người kia mặt mũi tràn đầy. Để Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới chính là, đều đến lúc này, Lư Duyệt còn có tâm tư đem người kia túi chữ vật lấy xuống, ném đến phía sau lưng trong bao quần áo. Cái kia bao phục lấy mắt thấy tốc độ nâng lên đến, hóa ra như nhà mình ca ca bình thường, là đi đến đâu, quét đến đâu. Chưa xong còn tiếp.